Chương 120, Kính Hồ Y Lìa Trang. Nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi không khỏi muốn thám thính được xe kia trong mái hiên nhân đang nói cái gì, thế nhưng rất nhanh, Nguyệt Nhi liền ý thức được chính mình cử động chỗ không ổn. Bất kể nói thế nào, đối phương nếu ở trong buồng xe, đã nói lên không nghĩ ra tới cùng mình gặp lại, mà chính mình giả sử đi qua, há lại không phải thành nghe trộm người khác nói. Vừa nghĩ tới đây, Nguyệt Nhi cho dù đối với thanh âm quen thuộc kia hết sức tò mò, thế nhưng cũng không tiện lại đi quá khứ. Mà lúc này Trương Lương cũng là tìm tới chính mình mặc cái kia một thân đấu đồng màu đen, đem chính mình vết thương che lại, giả như chờ một chút đến rồi Kính Hồ Y Lìa Trang, chính mình len lén cầm một ít dược phẩm bọc lại một cái vết thương thì tốt rồi. Miễn cho bị Đoan Mục Dung các nàng phát hiện mình bị thương, thế nhưng một bên cái Thanh Nhi cũng là có một ít bất minh sở dĩ nhìn Trương Lương bận rộn, mắt thấy Trương Lương mặc vào đấu đồng đen, nàng có một ít kỳ quái, Trương Lương đây là sợ bị người nào thấy đâu ách. Trương Lương còn quên nói với nàng nổi lên, chính mình cùng Đoan Mục Dung quan hệ, cái này, Trương Lương một trận đau đầu, cái này muốn thế nào giải thích đâu, nhưng vào lúc này, Thiên Minh cũng đã thành công để Hạng Thiếu Mưa. Cho nàng nói về một đoạn cố sự, Mặc gia, đó là chư tử Bách gia bên trong nhất trượng nghĩa môn phái, Mặc gia tổ sư gia cùng chúng ta Sở gia có nhiều năm giao tình, ở phản kháng Tần Quốc trong trận doanh, Mặc gia cùng chúng ta gia tộc cũng là kiên quyết nhất hai cái. Chúng ta đây bây giờ là muốn đi cái gì địa phương? Thiên Minh tò mò nhìn bên cạnh Hạng Thiếu Mưa, hỏi. Kính Hồ Y Lìa Trang. Hạng Thiếu Mưa nhìn vẻ mặt mê man Thiên Minh, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cái này người, nàng thật là có một chút cảm giác bất đắc dĩ, làm sao cái gì cũng không hiểu đâu. Ách, Kính Hồ Y Lìa Trang đó là cái gì địa phương? Thiên Minh con mắt vòng vo hỏi. Hạng Thiếu Mưa nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn một chút cách đó không xa ở phía trước dẫn đường Nguyệt Nhi, lúc này mới nhìn Thiên Minh nói rằng, Kính Hồ Y Lìa Trang, nơi đó là Mặc gia một bí mật cứ điểm, nếu như không có Mặc gia đệ tử chỉ dẫn, người bình thường căn bản không cách nào tìm được. Có ý tứ thư viện. Hiện tại Tần Quốc lục soát rất nghiêm, tất cả mọi người cực kỳ cẩn thận. Nơi đây còn ở một cái không tầm thường nữ hài tử, tuổi của nàng lớn hơn ta không được bao nhiêu. Có thể nàng cũng là Mặc gia nổi danh nhất thần y, chúng ta chính là muốn mời nàng vì đắp tiểu thư chữa thương. Nghe Hạng Thiếu Mưa, Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lớn hơn ngươi không được bao nhiêu, cái kia so với ta cũng lớn không được bao nhiêu, lạc nàng rất đáng gờm sao? Hạng Thiếu Mưa im lặng ở Thiên Minh trên đầu vỗ một cái, một bộ lao khí hoành thu răng rớp, nàng họ kép Đoan Mục, tên một chữ một cái dung chữ, dung tỷ tỷ so với ta lớn hơn vài tuổi. Ta so với ngươi còn muốn lớn hơn vài tuổi, như vậy, Dung tỷ tỷ tự nhiên so với ngươi lớn hơn rất nhiều lạc. Chán ghét, vì sao luôn là thích đánh ta đầu? Hai mắt đẫm lệ ông ông xoa xoa trên đầu mình bị đánh đau địa phương, thế nhưng đối mặt với khí lực rõ ràng không phải là mình có thể địch nổi Hạng Thiếu Mưa, Tiểu Thiên rõ ràng vẫn là chỉ có thể ủy khuất khuất oán giận hai câu. Bởi vì ngươi đần Hạng Thiếu Mưa khinh thường nhìn Thiên Minh liếc mắt. Lúc này Trương Lương đã nghe được Nguyệt Nhi tiếng bước chân của. Thế nhưng cảm giác được Nguyệt Nhi còn không có tới gần cũng đã rời đi, Trương Lương trong lòng bao nhiêu là cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Thương thế trên người của hắn còn chưa lành, mà giả như để Nguyệt Nhi thấy được hắn, không làm được sẽ liếc mắt nhận ra, bộ dáng như vậy ở Đoan Mục Dung nơi đó khả năng liền không gạt được. Nhìn cái Thanh Nhi, Trương Lương dùng nụ cười ôn nhu ý bảo hắn cũng không có sự tình, điều này cũng làm cho vẫn nhớ hắn cái Thanh Nhi hơi chút buông xuống chút tâm. Quay đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Trương Lương có thể nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã lộ ra một điểm ngân bạch sắc, trời đã sáng, cái này dài dòng một đêm, rốt cuộc đã qua. Kính Hồ Y Lìa Trang, đã có Kính Hồ danh xưng này, như vậy, nó chính là kiến tạo trong hồ. Nếu nói, cũng không phải dễ dàng tìm được, bởi vì Kính Hồ quanh năm bao phủ không tiêu tan sương mù dày đặc, nếu như là ngoại nhân muốn tìm được tới nơi này, nhưng cũng không có cách nào tìm được Y Lìa Trang. Trừ phi có người quen giận rát. Nguyệt Nhi đến, cũng là bởi vì suy nghĩ đến nơi này một điểm, cho nên đặc biệt để làm người dẫn đường. Ngồi ở đã sớm chuẩn bị xong trên thuyền nhỏ, Hạng Thiếu Mưa, Thiên Minh, Phạm Tăng một nhóm người tốt kỳ đánh giá cái này một kỳ quan, cái này địa phương tự nhiên mà thành, cái kia suốt năm không tiêu tan sương mù dày đặc ở chỗ này cũng là thành Y Lìa Trang thiên nhiên lá chắn, khiến người ta không khỏi không cảm khái cái này đại tự nhiên chỗ thần kỳ. Mà Nguyệt Nhi thì là lặng lặng đứng ở mũi thuyền, thế nhưng ánh mắt của nàng cũng là ở ngay từ đầu liền chú ý tới cái kia ăn mặc nón rộng vành màu đen kỳ quái nhân vật, còn có trong ngực hắn sắc mặt tái nhợt thiếu nữ xinh đẹp. Nguyệt Nhi trong lòng có vài phần buồn bực, thân ảnh của người nọ vì sao quen thuộc như thế, thế nhưng đối phương ăn mặc áo choàng màu đen, hơn nữa từ lên thuyền bắt đầu, vẫn không nói một lời, hiển nhiên là không phải hy vọng người khác đi tìm hiểu thân phận của hắn, Nguyệt Nhi cũng chỉ đành đem chính mình rất hiếu kỳ cưỡng chế dưới đáy lòng. Thuyền nhỏ hơi hợt, theo nước chạy xiết tốc độ cao hành tiến, xuyên qua một đường thật dài huyệt động, mọi người rốt cuộc minh bạch cái này kính hồ y trang vì sao như vậy khó tìm. Trước tạm không nói nơi này có thiên nhiên sương mù dày đặc lá chắn, địa hình lại còn như vậy phức tạp, giả sử là bình thường nhân muốn ở chỗ này tìm được kính hồ y địa trang, đơn giản là khó như lên trời. Sắp tới, ngồi ở mũi thuyền, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mở ra trong tay đèn lồng tre, Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Mưa tò mò nhìn cử động của nàng, đối với cái này cái phấn điêu ngọc trác nữ hải, hai người đều hết sức hiếu kỳ. Đèn lồng tre mở ra, nhiều bó sáng ngời đom đóm từ bên trong cướp bay ra ngoài, thì ra đèn này lồng không phải dùng minh hỏa, mà là dùng cái này đom đóm quang mang làm thành, lúc này Nguyệt Nhi sẽ đem chút đom đóm đều phóng sinh. Nhìn bực này kỳ diệu cử chỉ, Hạng Thiếu Mưa không khỏi nhẹ nhàng than thở, thực sự là một cái thần kỳ nữ hài, mặc ra thực sự là một cái thần kỳ môn phái, nơi đây khắp nơi tràn đầy kỳ tư diệu tưởng. Còn như một bên Trương Lương, thì là nhìn trận to con mắt không biết ngôn ngữ Thiên Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Chư vị xin mời đi theo ta. Thuyền nhỏ dừng lại, Nguyệt Nhi nhẹ nhàng nhảy lên bờ, như chuông bạc thanh âm vang lên, mọi người theo Nguyệt Nhi bước chân đi vào trong chạy đi. Kính hồ y trang bên trên còn nhiều mà kỳ hoa dị thảo, tuyệt vời tranh hoa điểu ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức, ở nơi này trong loạn thế, giống như một mảnh tỉnh thổ. Mời mọi người ở chỗ này chờ một chút. Ta đi nhìn Dung tỷ tỷ còn thức không? Bởi vì biết Đoan Mục Dung đã 2 ngày 2 đêm bận cứu trị bệnh nhân, Nguyệt Nhi đi trước đi vào hỏi thăm một chút. Mọi người liền đứng ở ngoài phòng chờ, Thiên Minh cùng Hạng Thiếu Mưa thì là đứng ở một khối dựng đứng lên tấm bảng gỗ trước. Thiên Minh cẩn thận quan sát cái kia tấm bảng gỗ, cuối cùng vẫn là thua trận, vì sao cái kia trên tấm bảng gỗ chữ, ta không quen biết bất cứ ai. Trương Lương đứng ở Thiên Minh bên cạnh, gặp nàng nghi hoặc, Lý Hệ Nở Vi nàng nhẹ giọng giải đáp. Đây là trước đây Yến quốc văn tự, từ Tần quốc muốn thống nhất văn tự, đã cấm sử dụng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Thiên Minh bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, mà một bên Hạng Thiếu Mưa thì là hư lạnh một tiếng, ở chỗ này, căn bản không cần để ý tới cái gì Tần quốc pháp luật. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn Hạng Thiếu Mưa liếc mắt, cũng là biết thiếu nữ này trong lòng đối với Tần quốc phẫn hận tình, hủy ra diệt quốc, thiếu vũ tâm bên trong cửu hận nhưng là không kém chút nào bất luận kẻ nào.